Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1420. Cự hạm nuôi dưỡng, 1, hắn thấy Ngao Mộc Dương cảm thấy hứng thú, liền khai mở một chiếc mô tơ thuyền tới gần thuyền lớn, thuyền này trọng tải xác thực đại, người cách nhìn từ xa còn không được, ta mang ngươi đến trước mặt. Đó là tương đối rung động nhân tâm. Cự hạc hiện giờ liêm pha già rồi. Loại thuyền này rất ăn bảo dưỡng. Tại nó đi lính kỳ bên trong bảo dưỡng phí tổn so với mua một chiếc tân thuyền tiêu phí cao hơn. Biển cảnh đại đội trưởng hiển nhiên không có tiền tới bảo dưỡng nó. Từ khi đem nó kéo về liền thả neo ném ở trên biển. Vài năm gió táp mưa sa. Tàu ngộ hoang phế cự hạm cuối cùng nghênh đón nó con đường cuối cùng. Bất quá cuối cùng là sắt thép cự thú. Chết gầy nai sừng tấm Bắc Mỹ so với lạc đà đại. Nó chắc chắn tính không có vấn đề. Thang cuốn liền cùng thang lầu giống như. Toàn bộ đều thép tấm mối hàn mà thành. Ngao Mộc Dương lôi kéo tay vịn leo đi lên. Hai chân dẫm lên trên đăng đăng có tiếng. Hắn leo lên cự hạm phóng tầm mắt bốn phía, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được để cho hắn chấn động. Ngoạn tao, thuyền này như thế nào như vậy? Đây là vận chuyển hàng hóa thuyền. Trước kia phía trên bầy đầy container, nó bong thuyền hẳn là chỉnh thể bằng phẳng, nhưng là bây giờ bong thuyền cũng không có. Khó trách The Kim Nam nói nó là cái thuyền sắt, hiện giờ nó chỉ còn lại thân tàu cùng long cốt. Phía trên một tầng bong thuyền bị vạch trần, lộ ra nhiều khoảng cách ra buồng nhỏ trên tàu. Vô ý thức nhìn qua, Ngao Mộc Dương cảm thấy đây không phải một chiếc thuyền, mà là liên miên nhất thể nuôi dưỡng trì. Nuôi dưỡng trì, ý nghĩ này để cho hắn giật mình. Theo ở phía sau leo lên thuyền Tô Kim Nam cười nói. Giật mình a, ha ha, ta nói với ngươi nha. Thuyền này chỉ còn lại cái tấm sắt vỏ ngoài. Nó là một chiếc xác không thuyền. Cái khác cũng bị tháo bỏ xuống. Ngao Mộc Dương hỏi. Bong thuyền bị tháo bỏ xuống làm gì vậy? Tô Kim Nam nói. Bong thuyền không phải là bị tháo bỏ xuống. Mà là bị cắt xuống. 2 năm trước giảm tu một tòa kiều. Vốn muốn chế tạo sắt thép kiều diện. Nhưng cảm giác có tiêu phí kim ngạch quá to lớn. Về sau thiết kế sư liền nghĩ đến báo hỏng cỡ lớn thuyền bong thuyền. Sau đó đem chi thiết cát ứng dụng tại cầu kiến thiết. Cuối cùng chỉ còn lại vật này. Tất cả phế vật a. Ngao Mộc Dương trầm ngâm một tiếng nói. Kỳ thật đây không phải cái phế vật. Dùng hào, đó là một bảo vật. Vậy không nói nhảm. Coi như là một cái quần lót. Một chương giấy vệ sinh đều có nó tác dụng. Tô Kim Nam tiếp nhận hắn lời vô ý thức đáp lại nói. Sau khi nói xong hắn lại phản ứng kịp. Hỏi, nó có làm được cái gì? Ngao Mộc Dương ngồi xổm xuống xoa xoa cái cằm nói. Ngươi xem nó những cái này khoang. Nếu như rót vào nước biển, có thể dùng tới nuôi cá. Dựa theo ta mạch suy nghĩ, ngươi cảm thấy thuyền này khoang thuyền như không giống như là liên tỏa nuôi dưỡng trì. Tô Kim Nam chép miệng chật lưỡi nói, đừng nói, xác thực rất giống, thế nhưng là ai hội dùng thuyền tới nuôi cá à? Thuyền này là vật liệu thép chế tạo, trong đó hàm chứa đại lượng nguyên tố hiếm, quanh năm suốt tháng mục nát, chúng hội tiến vào trong nước, này đối với sinh vật biển là có hại, còn có, hải sản nuôi dưỡng cần nếu không ngừng đổi nguồn nước. Ngươi muốn là dùng thuyền này khoang thuyền tới nuôi cá. Phong Kín Dương vậy cũng kêu một cái hảo đâu. Đừng hòng đổi nước. Ngao Mộc Dương gật gật đầu nói. Ngươi cân nhắc còn rất toàn diện. Tô Kim Nam cười nói. Chung quy ta là du học trở về nhân tài a. Du học đều lưu lại đến chó trong bụng. Ngao Mộc Dương lại lắc đầu. Ngươi nói vấn đề kỳ thật chính là một cái vấn đề. Nước biển lưu thông, chỉ cần nước biển lưu thông, kia liền không có vấn đề. Tô Kim Nam sững sờ, sau đó hậm hực nói. Đúng vậy, nước biển lưu thông, ngươi thế nào, làm nước hệ thống tuần hoàn. kia có bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương nói, ngươi thật sự là nói đúng. Cho buồng nhỏ trên tàu phân phối nước hệ thống tuần hoàn. Căn bản hoa không bao nhiêu tiền. Chỉ cần cầm đầu thuyền đuôi thuyền thiết bản mở ra. Buồng nhỏ trên tàu giữa tuy có khoảng cách cũng không phải bịt kín. Vậy có thể khiến thủy lưu tuần hoàn lên. Hắn trước đem mình tưởng tượng nói ra. Cuối cùng hỏi, lão Tô, ta đối với này tấm sắt vỏ bọc rất cảm thấy hứng thú. Có biện pháp nào không có thể đoạt tới tay? Tô Kim Nam nói, này đơn giản, lần sau không chuyển hùn vốn sản đấu giá thời điểm ngươi qua. Ta cùng lãnh đạo nói một tiếng cầm thuyền thêm đến đấu giá danh sách trong là được. Nghe hắn nói, nhẹ nhõm, Ngao Mộc Dương liền yên lòng. Hỏi hắn, tiếp theo lần đấu giá hội là lúc nào? Tô Kim Nam nói, mỗi tháng đầu tháng, nhanh. Còn có một cái chu thời gian. Hai người nói định chuyện này. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bong thuyền trở lại mô tơ thuyền. Biển cảnh đại đội trưởng thu được đội thuyền quả thực không ít. Đa số không có bán đấu giá ra. Đều bỏ neo tại trên mặt biển. Tô Kim Nam nhiệt tình bồi bạn Ngao Mộc Dương ở trong đó xuyên qua. Hỏi hắn có còn hay không cảm thấy hứng thú thuyền. Ngao Mộc Dương liền đối với kia thuyền lớn cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ kéo về trong thôn bỏ neo tại bờ biển, tiến hành du lịch hóa nuôi dưỡng hạng mục. Phổ thông nước biển nuôi dưỡng không có ý nghĩa. Nếu dùng này thuyền lớn làm mánh lới, bất đồng buồng nhỏ trên tàu nuôi dưỡng thượng bất đồng hải sản. Đến lúc đó lại kiếm chút món ăn hải sản rong biển. Kia đoán chừng có thể thiết chí vì một cái du lịch hạng mục. Từ biển cảnh đại đội trưởng trở lại trong thôn, Ngao Mộc Dương liền chờ cuối tháng đến nơi đi tham gia đấu giá hội. Đến 27 hiệu thời điểm, trong thôn thả heo lão hán vội vã đi tìm. Đối với Ngao Mộc Dương nói, thôn trưởng, xuất đại sự, đang ghé vào trên mặt bàn đọc sách. Ngao Mộc Dương mãnh liệt đứng lên hỏi, xuất cái đại sự gì? Lão hán kêu Ngao Chí Đại. Hắn than thở nói, ai, ta phạm sai lầm, thôn trưởng, ngươi để ta thả heo. Kết quả này heo xảy ra vấn đề, có một cái heo chết, vài heo rất không thích hợp. Ai, ai, nghe lời này, Ngao Mộc Dương ngược lại là thả lỏng. Cao gia ngươi ngó ngó ngươi, này toán cái đại sự gì, để cho ngươi làm sợ ta, ta còn tưởng rằng xuất heo ôn. Ngao Chí Đại khoát tay nói, không phải là heo ôn, ta biết, ta trước kia nuôi dưỡng qua heo, này heo như là trúng độc, đây là đại sự nha, có phải hay không là có người đầu độc a? Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi, trúng độc, có người đầu độc, kia không nên, đi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Ngao Chí Đại gót Ngao Chí Binh là nhà hai người huynh đệ. Hai huynh đệ ở chung quanh trong thôn cũng tương đối có danh tiếng. Ngao Chí Binh lúc tuổi còn trẻ bắt đầu nuôi cá. Ngao Chí Đại thì nuôi dưỡng gia súc, nuôi dưỡng qua nghêu, nuôi dưỡng qua dê, nuôi dưỡng qua con thỏ, nuôi dưỡng qua hồ ly cũng nuôi dưỡng qua trồn. Đương nhiên khẳng định cũng nuôi dưỡng qua heo. Ngao Mộc Dương cầm hương heo mang về chính mình hầu hạ không có hai ngày liền lui lại. Vừa vặn Ngao Chí người có tuổi không có chuyện gì. Ngao Mộc Dương đem hắn mời đến thả heo. Lão đầu tử hầu hạ gia súc hầu hạ cả đời. Hắn thích những cái này lông xù đồ vật. Không chê bẩn cũng không chê thối. Hương heo nhất là khả ái. Ngao Chí Đại còn rất hiếm có chúng. Cho nên liền tiếp này sống. Dọc theo đường, Ngao Chí Đại một cái lực nhắc tới. Ai... Làm sao có thể xuất như vậy sự tình? Ta nuôi dưỡng chúng những ngày này. Cũng không có chuyện gì nha. Liền xế chiều hôm nay. Đột nhiên, ai, đột nhiên có một đầu sẽ chết. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói. Cao gia ngươi đừng để ý loại sự tình này. Này tiểu chư sức chống cự chênh lệch. Dễ dàng chết. Này không liên quan ngươi sự tình. Ngươi đừng có áp lực tâm lý. Ngao Chí Đại còn là thương tâm, không phải là xem ai sự tình vấn đề, những cái này tiểu chư trung thực, nghe lời, lớn lên cũng tốt, cùng sủng vật giống như, này đột nhiên chết, cũng không biết chết như thế nào. Trong nội tâm của ta khó chịu. Ngao Mộc Dương nghi ngờ hỏi, hiện tại chỉ là chết một người ngươi khó chịu, về sau đều chúng lớn lên, đợi đến Tết Trung Thu biết được, nếu từng đám làm thịt chúng, ngươi có phải hay không càng chịu không? Ngao Chí Đại nói, vậy không sao, chúng có thể chết, nhưng không thể mặc danh kỳ diệu chết nha, rất đáng tiếc nha, kết quả, càng đáng tiếc sự tình ở phía sau nha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.